Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 104, trước khi mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi đi qua cự nhân một chùy này. Nhiều chỗ chóc ra, mặc dù lo lắng cự nhân an nguy, nhưng nhìn xem không ngừng từ trên núi lăn xuống thạch đầu. Vương Hạo cũng không có cách nào phái người tới xem xét. Chính đang nóng nảy thời điểm, ào ào, hòn đá tiếng va chạm từ trong cho bụi truyền ra. Thanh âm của mọi người nhao nhao ngừng lại. Con mắt đều nhìn chằm chằm trong cho bụi nhìn. Thời gian dần trôi qua. Từ trong cho bụi chui ra ngoài một bóng người cao to. Nhìn xem nửa người bị máu tươi nhuộm màu đỏ tươi. Nửa người bị cho bụi đắp lên trắng như tuyết cự nhân. Đám người không khỏi líu lưỡi. Sinh mạng lực này thật sự là quá cường hãn a, đi tới về sau. Cự nhân một tay ôm thiết chùy, một tay sờ lên đầu, nhìn xem Vương Hạo bọn họ, thật thà nở nụ cười, run run người, mảng lớn cho bụi từ trên người hắn dơ lên, sặc đến khoảng cách cự nhân tương đối gần mấy tên tộc nhân một trận ho khan. Cự nhân năng lực khôi phục phi thường kinh người, mầm thịt nhúc nhích phía dưới. Những cái kia bị hòn đá đập phá hoặc là cắt vết thương liền dần dần cầm máu. Ngươi không sao chứ? Chúng ta vừa rồi thế nhưng là lo lắng ngươi chết bầm. Ta ở bên ngoài gọi ngươi làm sao cũng không trả lời một tiếng a. Nhìn thấy cự nhân không có việc gì. Vương Hạo tâm tình thật tốt. Nhịn không được phàn nàn nói. Cự nhân lại dùng tay sờ lên đầu. Ngượng ngùng nói. Vừa rồi ta bị nện gục xuống, sau đó bị chôn ở bên trong, không có nghe thấy. Hạo, cái này thần khí thật lợi hại, ta đều dùng hết toàn thân lớn nhất khí lực, nó thế mà đều không có đoạn. Cái này thật là cho ta sao? Thủ thương đối với cự nhân mà nói, thật sự là quá quen thuộc, không để ý đến vết thương trên người. Ngược lại là một mặt kích động ôm thiết chùy nói ra. Được Vương Hạo trả lời khẳng định sau khi, cự nhân càng là như đứa bé con một dạng vui vẻ nhảy. Có thể đem cự nhân đè sấp dưới đồng thời đem hắn vùi lấp toái thạch có thể có bao nhiêu Vương Hạo cũng không rõ ràng. Bất quá chắc hẳn số lượng nhất định sẽ không quá ít. Hồ qua Vương Đại, sông hắn hỏi, nền tảng đào bao nhiêu? Còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Không sai biệt lắm đào xong. Một lát liền làm xong. Vương Đại hồi đáp, nghe Vương Đại trả lời. Vương Hạo lại xông Vương Long hỏi. Thúc, nhà tranh xây dựng thế nào? Ban đêm đủ ở sao? Quảng cáo, Vương Long gật đầu nói. Mới vừa bắt xong, chen một chút còn là ở được. Hơn nữa ngươi và hổ từ trụ tử còn có triệu thôn mấy tiểu tử kia đều nặng mới đóng một gian đơn độc nhà tranh. Cho các ngươi động phòng dùng. Vương Hạo nháy nháy con mắt. Ta lần này lại không có tìm được thích hợp bà nương. Động cái gì phòng đâu. Bất quá ngay sau đó. Hắn kịp phản ứng. Vương Long nói hẳn là bản thân mang về tiền đoá. Khóe miệng co giật hai lần. Không để ý đến Vương Long. Tiền đoá chỉ là mình nhất thời mềm lòng dựng cứu trở về. Dự định làm thành một cái tiểu thị nữ dùng. Làm sao bọn họ liền thích hiểu sai đâu. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn tiếp tục hướng về phía Vương Hổ hỏi. Hổ tử, nấu cơm cùng nuôi Therizinosaurus mộc lều đều dựng tốt đi. Hiện tại không thể so với ở tại Sơn Động. Vạn nhất mưa to rơi xuống. Không có lều cũng không thể nhóm lửa nấu cơm. Dựng tốt rồi. Bất quá ta chân còn không có tốt. Cũng chính là làm cái chỉ huy tác dụng. Chủ yếu vẫn là ta bà nương cùng trụ tử bọn họ ra khổ lực. Đầu gỗ đều là bọn hắn dựng thẳng lên. Vương Hổ cười nói. Nhẹ gật đầu. Vương Hạo biểu thị đã biết. Nếu một chút cấp bách ở trước mắt sự tình đều giải quyết. Vậy bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là trước lợp nhà. Chỉ cần đem hai gian nhà máy che lại. Đợi đến trời mưa thời điểm liền không cần lo lắng đến trễ hạ tấn thời điểm bắt cá. Ra lệnh một tiếng, tám cái bè trúc được mọi người chống được núi đá bên này bên bờ. Gió núi thổi qua, toái thạch tạo thành cho bụi rất nhanh liền bị thổi tan. Bất quá vẫn có một chút thật nhỏ thạch đầu thường xuyên từ trên núi đến rơi xuống. Bất quá da dày thịt béo cự nhân đối với mấy cái này đập ở trên người không đau không ngứa, đá rơi hoàn toàn không thèm để ý. Đem thiết chùy đặt ở bên cạnh ngọn núi. Sau đó to lớn tay xù xì trưởng tại nát trong đống đá hợp lại. Một nắm thạch đầu liền bị hắn tóm lấy. Hướng về bên bờ đi đến hai bước. Nơi đó liền có xếp thành một hàng xe cút kít chờ lấy hắn đem thạch đầu thả ở phía trên. Xốp bãi cát cũng không thích hợp chất gỗ bánh xe hành tàu. Bất quá khi Vương Hạo mang người dùng toái thạch trải thành một con đường về sau, những vấn đề này đều không tồn tại. Chở đầy hòn đá xe cút kít theo hai tấm chồng chéo gỗ thật tấm ván gỗ. Đẩy lên dùng dây thừng một mực kéo tại bên bờ bè trúc phía trên. Bởi vì trọng lượng nguyên nhân, một tấm bè trúc một lần chỉ có thể kéo hai xe thạch đầu. Làm bè trúc bị chèo thuyền tộc nhân vạch đến bờ bên kia. Tự nhiên có những cái kia đối với bè trúc cảm thấy ngạc nhiên người ngoài thôn đi lên đem xe đẩy tới đến. Người trong thôn tay trừ cái kia mấy tên sắp chờ sinh phụ nữ có thai cùng còn đang bú sữa hài tử. Không có một cái nào có thể rảnh đến xuống. Nam nhân cường tráng hoặc là tại xe đẩy vận chuyển thạch đầu. Hoặc là chính là dùng thiết chùy đem không thích hợp thạch đầu gõ thành khối nhỏ. Sau đó dưới sự chỉ huy của Vương Hồ, theo thứ tự lấp nhập địa cơ, các nữ nhân cũng không có nhàn rỗi. Tiền Đoá cùng Vương Nhị Nữ các nàng dáng người gầy yếu. Tại Vương Hạo chiếu cố dưới, bị phân công đi vì là tộc nhân nấu cơm. Cơm lều chung quanh 30 mét, cỏ dại đều bị cắt mất. Dù là liền là không cẩn thận, đưa tới hỏa hoạn, cũng chỉ sẽ đem lều cỏ thiêu hủy, mà sẽ không liên lụy đến trong thôn dễ cháy nhà tranh. Huống chi năm thanh to lớn vạc nước còn bị đặt ở trong nhà lá mặt. Nước sông mặc dù thanh tịnh, nhưng Vương Hạo sợ hãi trong nước có ký sinh trùng. Trong chum nước nước đều là mỗi ngày sáng sớm đánh tới đốt lên thả lạnh. Nếu là khát nước, chỉ cần đem vạc nước phía trên tấm ván gỗ dịch chuyển khỏi. Dùng vỏ múc đến liền có thể uống. Hơi cường tráng một điểm nữ nhân là cầm cái xẻng đang cùng vôi tôi. Xi măng tạm thời còn không có công phu nung. Nếu muốn nền tảng không vào nước, không sinh trùng chuột, chỉ có thể dùng vôi tôi cùng đất sét trộn lẫn cùng một chỗ sau đó bổ khuyết nền tảng hòn đá ở giữa khe hở. Quả cầu lông như cái tiểu đại nhân một dạng, mang theo mấy tên 7-8 tuổi hài tử, theo xe cút kít ép ra con đường nhặt những cái kia từ trên xe lăn xuống hòn đá nhỏ. Giờ phút này nó chính ôm một hòn đá chừng bằng nắm tay mang theo mấy tên hài tử lảo đảo hướng về nhà máy bên kia đi. Đi ngang qua tộc nhân, đều cẩn thận tránh đi nó. Bất luận là vương thôn tộc nhân, còn là người mới tới cửa, đều hiểu, cái này mau nhung nhung vật nhỏ, là Vương Hạo tâm đầu nhục, sợ mình không cẩn thận đập lấy đụng nó. Nhặt hai chuyến thạch đầu, quả cầu lông cảm giác không có thú, trong mắt đi lòng vòng, vứt bỏ trong tay hòn đá, ôm bụng giả bộ như đau bụng, sau đó chạy trong bụi cỏ đi bắt chuột đất đi. Sắc trời dần tối, trong thôn cơm trong rạp, phiêu lên lượn lờ thanh yên, mỗi cái đánh cửa thôn người đi qua, đều thăm dò hướng bên kia nhìn lên một cái, nghe nồng nặc mùi cá, sau đó hài lòng tiếp tục vận hòn đá. Vì làm điều kiện có hạn, tạm thời Therizinosaurus cùng dê trắng đều chăn nuôi cùng một chỗ. Nghe mùi thịt, bọn chúng cũng nhao nhao kêu lên. Trong khoảng thời gian này, đến mỗi cái giờ này, liền sẽ có người đem ăn ngon cỏ non cùng mang theo hơi hơi vị mặn nước bưng tới uy bọn chúng. Tiếng kêu chính là nhắc nhở Vương Hạo, chớ quên bọn chúng còn chưa có ăn cơm đâu. Đây là một cái khởi đầu tốt. Tiếp bị nhân loại đồ ăn chỉ có thể nói rõ bọn chúng có thể thuần dưỡng. Nhưng khi chúng nó chủ động từ nhân loại phát ra cần thức ăn thanh âm lúc, đã nói lên bọn chúng đã trải qua sơ bộ thuần dưỡng thành công. Sắc trời từ từ đen lại. Nơi xa đã truyền tới. Quanh ầm ầm, tiếng sấm. Thường ngày lúc này, trên trời đã có thể nhìn thấy sáng trong trăng sáng cùng xinh đẹp tinh hà. Bất quá hôm nay, sắc trời âm trầm, cái gì đều nhìn không thấy. Vương Hạo cau mày nhìn xem tiếng sấm truyền tới địa phương. Nền tảng mới lấp một nửa. Nếu là không đợi vôi tầng sơ bộ khô ráo thì mưa. Vậy bây giờ làm tất cả đều uổng phí. Quảng cáo, ban đêm đại hoang là vô cùng nguy hiểm. Dù là chính là thôn bên cạnh, cũng là phi thường không an toàn. Mỗi ngày sáng sớm, các tộc nhân đều có thể tại thôn bên dưới tường gỗ phát hiện một chút dã thú phân và nước tiểu. Đối với lũ dã thú hiểu rõ vô cùng, tộc nhân đã nói với Vương Hạo, cái này chút phân và nước tiểu tuyệt đại bộ phận cũng là động vật ăn thịt. Tộc trưởng nghe tiếng sấm, nương tựa theo hơn 30 năm tại đại hoang sinh tồn kinh nghiệm, nói cho Vương Hạo, mưa to có lẽ sáng mai liền có thể rơi xuống bọn họ bên này. Cắn răng, Vương Hạo quyết định hôm nay ban đêm thêm một ban. Bất kể như thế nào cũng phải đem nền tảng lấp đứng lên. Nếu như vậy, chỉ cần thiên một tinh, liền có thể lợp nhà. Tự mình chọn lựa ra 10 tên tiễn pháp tốt nhất tộc nhân. Phủ thêm hắc giáp, võ trang đầy đủ theo vận chuyển đá con đường tuần tra. Vì làm thức ăn sung túc, các tộc nhân có nhiều thời gian hơn đi chế tác một chút đồ dùng hàng ngày. Giống vừa mới bắt đầu vì là Vương Phách làm giải phẫu thời điểm thiếu khuyết bó đuốc chiếu sáng sự tình. Lại cũng sẽ không phát sinh. Chế biến cá dầu cùng nhựa cây hỗn hợp lại cùng nhau bó đuốc. Trong thôn trọn vẹn chứa đựng tràn đầy một nhà lá. Bình thường đây đều là ban đêm tiễn tháp phía trên người gác đêm sử dụng. Hôm nay để cho Vương Hạo một lần lấy ra một nửa. Đạo hai bên đường, cách mỗi 10 mét, liền chen vào một cây. Loại này bó đuốc, tiễn tháp phía trên một đêm chỉ cần thay đổi một cây. Liền có thể một nấu cho tới khi trời đã sáng. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn. Giới thiệu truyện cửu tinh bá thể quyết khá hay. Pha chút hài hước giải trí cho người đọc. Cách chương.